Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1118 âm thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh thể giả thiên linh căn tu sĩ lần lượt xuất hiện, Vương Hữu Vi rất cảm thấy áp lực, chắn là Thanh Liên tiên nữ hậu nhân, xuất thân tốt hơn hắn, tu sĩ cũng không ít, người khác tư chất tốt hơn hắn, tu luyện công pháp hẳn là cũng tốt hơn há không có cách, vương gia địa phẩm công pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay, Vương Hữu Vi tu luyện chính là huyền phẩm công pháp, nếu là có thể lấy tới một viên thần thông quả, còn có thể đền bù một chút hắn cùng những thiên tài khác chênh lệch. Vương Hữu Vi hít sâu một hơi, đi xuống lôi đài, hắn có thể làm chính là toàn lực ứng phó, thắng tốt nhất, nếu là bại, có thể gặp biết đến thế lực khác tỉ mỉ bồi dưỡng tuổi trẻ tài tuấn, đó cũng là một chuyện tốt, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, mình như thế phổ thông. Vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, 760 danh trúc cơ tu sĩ tiến vào vòng tiếp theo. Vương Hữu Vi rút đến số 20 ký, hắn ra sân tương đối trễ, có thể quan sát cái khác trúc cơ tu sĩ đấu pháp. Vương Hoa Nai rút đến đinh tổ số 1 ký, đối thủ của hắn là một tên dáng người buồn bã áo vàng thanh niên, trúc cơ 7 tầng. Tỉ thí ngay từ đầu, áo vàng thanh niên tự tế ra một mặt lớn chừng bàn tay hoàng sắc lệnh kỳ, đánh vào mấy đạo pháp quyết, hoàng sắc lệnh kỳ mặt cửa sáng lên vô số huyền ảo hoàng sắc phù văn, bỗng nhiên tăng tới cao khoảng một trượng, cắm ở trước người hắn, thả ra một cỗ hoàng mông mông cuồng phong, bảo vệ toàn thân hắn. Cơ hồ là cùng một thời gian, Vương Hoa Nai bên ngoài thân sáng lên một trận thanh quang, lập tức cuồng phong gào thét, hư không bỗng nhiên xuất hiện từng mai dài hơn thước thanh sắc phong nhận, có mấy trăm mai nhiều. Xuy suy, tiếng xé gió lên, mấy trăm miếng sắc bén thanh sắc phong nhận thẳng đến áo vàng thanh niên mà đi. Mấy trăm miếng thanh sắc phong nhận khẽ dựa gần áo vàng thanh niên, bị hoàng sắc cơn lốc quét vỡ nát. Vương Hoa Nai thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến áo vàng thanh niên mà đi, rất nhanh, hắn tự xuất hiện tại áo vàng thanh niên trước mặt, khoảng cách áo vàng thanh niên bất quá hơn một trượng khoảng cách. Áo vàng thanh niên giật mình kêu lên, vội vàng tế ra hai tấm đại hỏa cầu phù, hóa thành hai viên to bằng vải nước cự hình hỏa cầu, mang theo kinh người sóng nhiệt đánh tới hướng Vương Hoa Nai, đồng thời tế ra một bả hoàng sắc dù nhỏ, thả ra một mảnh hoàng sắc hào quang, bao lại chính mình. Thanh quang lóe lên, Vương Hoa Nai bỗng nhiên biến mất không thấy, hai viên cự hình hỏa cầu nện ở trên mặt đất thêm ra nhất cái hố cực lớn. Một trận gió nhẹ thổi qua, Vương Hoa Nai bỗng nhiên xuất hiện tại áo vàng thanh niên sau lưng. Tay phải hắn lật một cái, trong tay thanh quang hiện lên, một bả dài hơn một trượng thanh sắc phong đao xuất hiện trên tay. Quảng cáo, thanh sắc phong đao quang mang đại phóng, cấp tốc thực thể hóa, hướng phía hoàng sắc hào quang bổ tới. Hai tiếng trầm đục, hoàng sắc hào quang cùng hoàng sắc gió lốc bị đánh vỡ nát, thanh sắc phong đao bổ vào áo vàng thanh niên trên người pháp y phía trên. Đừng nhúc nhích, nếu không cẩn thận đầu của ngươi. Vương Hoa Nai ngữ khí đạm mạc, đoạt bảo đại hội thiên tài tụ tập, hắn tự nhiên không nghĩ tới sớm sử xuất tiểu thần thông, cũng may hắn tu luyện chính là địa phẩm công pháp, tốc độ di chuyển so sánh nhanh. Dương trường tránh đoàn, mới là chính đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo vàng thanh niên dọa xuất một thân mồ hôi lạnh, tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Vương Hoa Nai thắng, trọng tài đại thanh tuyên bố. Vương Hoa Nai trong tay thanh sắc phong đao hóa thành điểm điểm thanh quang tán loạn, hắn đi xuống lôi đài. Hoa Nai, làm xinh đẹp. Vương Hữu Vi đi tới cười tán dương. Lão tổ tông quá khen rồi, tôn nhi chỉ là may mắn mà thôi, nếu là đối đầu những cái kia biến thái tôn nhi vậy không có lượng quá lớn nắm có thể thắng lợi. Vương Hoa Nai khiêm tốn nói, gặp qua những thiên tài khác sau hắn cũng không dám tự ngạo, núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm, yên tâm đi. Bọn hắn cho dù nghĩ thắng, vậy sẽ không như thế dễ dàng. Vương Hữu Vi vỗ vỗ Vương Hoa Nai bả vai, ý vị thâm trường nói. Hỏa Lân Điện bên trong, Vương Trường Sinh đứng dậy, lấy ra mười mấy dạng vật liệu, nói ra. Đổi lấy đối linh thú tiến giai hữu dụng linh đan diệu dược, tinh tiến pháp lực tứ giai đan dược hoặc là luyện chế phi kiếm tuyệt hảo vật liệu. Hắn lấy ra 2000 năm trở lên tuyết mộc tứ giai vật liệu luyện khí tứ giai yêu cầm tinh hồn, những tài liệu này tuy nói chân quý còn chưa tới cái khác nguyên anh tu sĩ đỏ mắt tình trạng. Tinh tiến pháp lực tứ giai đan dược ai cũng chê ít, Hạ Bân mấy người cũng nghĩ trao đổi tinh tiến pháp lực tứ giai đan dược bất quá cũng không thành công, cũng không phải cái khác nguyên anh tu sĩ không có, mà là bọn hắn chướng mắt cái khác nguyên anh tu sĩ lấy ra trao đổi đan dược vật liệu. Vương đạo hữu, lão phu có một viên thú linh đan, muốn theo ngươi trao đổi tuyết mộc bất quá ngươi muốn bắt 3000 năm trở lên tuyết mộc tới đổi mới được, các ngươi tập kích băng viên nhất tộc 3000 năm tuyết mộc khẳng định lấy tới không ít đi. Lão phu muốn một đoạn dài 3 thước 3000 năm tuyết mộc như thế nào? Đồng quán cấp Vương Trường Sinh truyền âm, đồng đạo hữu nói đùa, dài 3 thước 3.000 năm tuyết mộc đều có thể lấy ra luyện chế phòng ngự linh bảo. Thú linh đan cố nhiên chân quý, bất quá là cấp linh thú phục dụng, linh thú ăn vào vậy không nhất định tiến vào tứ giai. Nếu là đồng đạo hữu xuất ra 2 viên thú linh đan, ta có thể cho ngươi một đoạn dài 4 thước 3.000 năm tuyết mộc như thế nào? Đồng quán trầm ngâm một lát, đáp ứng, lấy ra nhất cái hộp gỗ màu đỏ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra hộp gỗ xem xét, bên trong có 2 viên màu vàng nhạt dược hoàn, tản mát ra một trận dị hương. Hắn gật gật đầu, lấy ra nhất cái màu trắng chữ vật châu, đưa cho đồng quán. Có mấy danh nguyên anh tu sĩ cùng Vương Trường Sinh truyền âm trò chuyện, bất quá chỉ có đồng quán cùng Vương Trường Sinh trao đổi thành công. Vương Trường Sinh thu hồi đồ vật ngồi xuống. Đồng quán đứng dậy, lấy ra mấy chục dạng vật liệu, nói ra. Những vật này đổi lấy ngũ hành linh vật hoặc là ngũ hành vật liệu luyện khí, nếu như là linh mộc linh dược, ít hơn so với ngàn năm không đổi. Hắn lấy ra đồ vật rất nhiều, pháp bảo, vật liệu luyện khí, tứ giai phù triện, yêu thú tài liệu các loại. Đồng đạo hữu, đây là vật gì? Hạ Bân chỉ vào lớn cỡ trứng gà màu đen vật thể, tò mò hỏi. Màu đen vật thể mặt ngoài có một ít kim sắc linh văn, tựa như là yêu đan, bất quá cùng thường gặp yêu đan có một ít khác biệt, viên này yêu đan mặt ngoài tản mát ra nồng đậm âm khí. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu tại Vạn Quỳ Hải vực săn giết một đầu tứ giai âm thú, đây là yêu đan, dùng để luyện chế âm thuộc tính linh dược không thể thích hợp hơn. Vương Trường Sinh nghe được, âm thú, 2 chữ thần sắc như thường, trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Âm thú là Vạn Quỳ Hải vực đặc hữu yêu thú, âm thú là yêu thú phun ra nuốt vào đại lượng âm khí dị biến hình thành, một khi biến thành âm thú, rời đi Vạn Quỳ Hải vực sẽ rất khó sinh tồn được. Diệp Hải Đường tu luyện Hoàng Tuyền Bảo Điền cần một loại gọi Hoàng Tuyền Đan đan dược phụ trợ tu luyện, Hoàng Tuyền Đan chính là lấy âm thú yêu đan luyện chế mà thành, âm thú cấp bậc càng cao, yêu đan chất lượng càng tốt, luyện chế ra tới Hoàng Tuyền Đan công hiệu càng tốt. Vương Trường Sinh đi lên trước đang muốn cầm lấy viên kia âm thú yêu đan, đồng quán cầm lấy âm thú yêu đan, liền muốn đưa cho Hoàng Phủ Duệ. Chậm đã, đồng đạo hữu, ta cầm nhất khối 2.000 năm tuyết mộc đổi với ngươi. Vương Trường Sinh vội vàng cấp đồng quán truyền âm, đồng quán mặt lộ vẻ do dự truyền âm nói ra. Vương đạo hữu, lão phu đã có nhất khối tuyết mộc, không cần khối thứ hai, nếu là ngươi có hỏa kim thuộc tính linh mộc, năm muốn vượt qua ngàn năm, lão phu ngược lại là có thể cùng ngươi trao đổi, Hoàng Phủ đạo hữu xuất ra đồ vật giá trị cũng không thấp. Vương Trường Sinh nhíu mày, suy nghĩ một lát, hắn lấy ra nhất cái thanh sắc chữ vật châu, đưa cho đồng quán, truyền âm nói. Trong này là một đoạn đã ngoài ngàn năm xích diễm trúc cùng nhất khối ngàn năm tuyết mộc như thế nào? Nghe lời này, đồng quán trên mặt lộ ra áy náy biểu lộ, cấp Hoàng Phủ Duệ truyền âm. Hoàng Phủ Duệ nhíu mày, nhìn Vương Trường Sinh một chút. Hoàng Phủ Duệ cùng đồng quán truyền âm, song phương không thể đồng ý, đồng quán cuối cùng đem âm thú yêu đan cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần sắc như thường, thu hồi yêu đan, trở lại chỗ ngồi của mình. Cách chương.